Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, yêu nữ. Ta tinh thần lực đã 28 cấp, tương đương với võ sư cảnh nhất giai võ tu, như là lấy được một bộ hồn kỹ. Bạo phát ra lực lượng có thể nhẹ nhõm chém giết võ sư cảnh nhất giai cường giả. Lần này nhân vương bí cảnh chuyến đi, ta không đi không thể. Dương Mạc trong lòng thầm nói, nhìn về phía này hơn 10 đầu liệt dương chim, trong mắt nổi lên tinh quang, hồn kỹ quá hiếm thấy, đã nhân vương bí cảnh bên trong xuất hiện qua hồn kỹ. Này đương nhiên phải đi. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, nhân hoàng sau điện viện, đã hội tụ hơn 300 người, Tần Tiên Vũ, Lâm Hào Ngữ đám người bỗng nhiên ở trong đó. Những cái này đều là thân ở Phi Huyền Thành phụ cận nhân vương. Biết được nhân vương bí cảnh gần mở ra, tự nhiên phải đuổi tới. Dương Mạc ánh mắt quét qua, cũng không từ đám người bên trong phát hiện quen biết người. Cũng không để ý, theo lấy Chu Phong an bài, đạp vào một đầu liệt dương chim phía sau lưng. Mỗi một đầu liệt dương chim đều cưỡi gần tới 30 người. Tại nhân hoàng điện cường giả dưới sự khống chế, liệt dương chim chậm rãi bay lên không, hướng Tuyền Cơ lĩnh lãnh chúa thành bay đi. Liệt dương chim rộng lớn phía sau lưng, tất cả mọi người đều là đem đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Trong lúc nhất thời vậy mà đều là duy trì trầm mặc, chỉ có trong mắt vẻ chờ mong đang thiêu đốt. Đã lâu, rốt cục có người đánh vỡ trầm mặc. Quái, này không phải Tuyền Cơ lĩnh đệ nhị đại gia tộc Bộ Gia Bộ Vô Sinh sao? Hắn tại sao chạy tới chỗ này trong? Lần theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp một vị bạch bào thanh niên ngồi nghiêm chỉnh, mái tóc đen dài tùy ý khoác ở sau vai, chỉ dùng một cái tử sắc dây lụa buộc lên, cả người phát ra ra vô cùng cao quý cùng trang nhã khí tức. Cảm ứng được ánh mắt mọi người, thanh niên lãnh đạm ngẩng đầu, một loại khó mà nói rõ thương xót tức khắc phát ra. Tựa hồ trong mắt hắn chỉ có cao ngạo. Người này tu luyện công pháp không đơn giản. Dương Mạc hình như có cảm giác. Trong lòng thầm nói. Cái gì đệ nhị đại gia tộc? Bộ gia bây giờ thế nhưng là đệ nhất đại gia tộc. Một vị thân hình yểu điệu nữ tử đột nhiên từ bên kia liệt dương chim trên lưng lướt qua tới. Trực tiếp đi tới Bộ Vô Sinh trước người. Mỉm cười nói. Trong ngôn ngữ có 10 phần nịnh hót. Mộ Dung Hy Viễn. Đám người sắc mặt biến hóa. Vô ý thức lui về phía sau mấy bước, rời xa nữ tử. Nữ tử có không thua gì Tần Tiên Vũ mỹ mạo, trắng noãn như ngọc da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra lộng lẫy, nhìn qua rất là mê người. Chỉ là nhượng Dương Mạc kỳ quái là, người chung quanh tựa hồ đối với nàng e sợ cho không tránh kịp. Khanh khách, Vô Sinh đệ đệ, lại gặp mặt, làm cho người toàn thân tê dại thanh âm vang lên. Chỉ gặp Mộ Dung Hy Viễn cúi người hướng ngồi xếp bằng Bộ Vô Sinh gom góp đi. Trước ngực thật sâu khe rãnh hiện ra hết. Lan, Bộ Vô Sinh trầm giọng vừa quát, đưa tay liền đánh ra một đạo linh lực, thẳng bức Mộ Dung Hy Viễn. Mộ Dung Hy Viễn trên mặt ý cười không giảm, yểu điệu thân thể giãy giụa, tránh đi đạo kia linh lực công kích. Khanh khách, thế nào vừa thấy đến tỷ tỷ liền sinh khí? Dương Mạc nhíu mày. Bởi vì Bộ Vô Sinh đạo kia linh lực bị Mộ Dung Hy Viễn tránh đi, lại vừa vặn hướng bản thân oanh tới. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân nghiêng người tránh đi công kích. Cao mày nhìn về phía Bộ Vô Sinh, đã thấy hắn căn bản không có bởi vì kém điểm ngộ thương mà có áy náy vị đạo. Chỉ là châm chọc liếc Dương Mạc một cái, tựa hồ cảm ứng được Bộ Vô Sinh trong mắt lóe lên châm chọc. Mộ Dung Hy Viễn vừa xoay người nhìn đến, trên dưới dò xét Dương Mạc một phen, quay đầu lại hướng Bộ Vô Sinh cười nói, lũ nhà quê mà thôi, Vô Sinh đệ đệ bất kể hắn. Dương Mạc thần sắc hơi rét, từng tia tức giận từ trong mắt hiện lên, nhìn chằm chằm Bộ Vô Sinh, người sau lần nữa ngẩng đầu, hờ hững mở miệng nói, có ý kiến, coi lại ta, định đào ngươi hai mắt. Khanh khách. Vô Sinh đệ đệ, chuyện như vậy, tỷ tỷ làm thay liền tốt. Mộ Dung Hy Viễn cười đùa, lần nữa xoay người nhìn về phía Dương Mạc, nghiền ngẫm nói, lũ nhà quê, ánh mắt ngươi, ta vô sinh đệ đệ muốn. Chung quanh mọi người nhất thời ngạc nhiên, trong lòng thầm nói, quả nhiên không hổ là yêu nữ, một lời không hợp liền muốn đào người ánh mắt, tiểu tử kia không may. Đối mặt Mộ Dung Hy Viễn, không ai dám là dương mạc bênh vực kẻ yếu, liền thở mạnh cũng không dám ra, lần nữa lui về phía sau lui, sợ bị Mộ Dung Hy Viễn nhìn chằm chằm trên. Nếu không phải giờ phút này thân ở liệt dương chim phía sau lưng, chỉ sợ mọi người đã phải làm lấy thoát đi. Dương Mạc trong mắt tức giận không giảm, thần sắc ngược lại 10 phần bình tĩnh, lại tiến lên một bước, ta sẽ đem ngươi ném xuống. Này nói vừa ra, liệt dương chim phía sau lưng tức khắc một mảnh náo động. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Dương Mạc. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy được có người dám dạng này cùng Mộ Dung Hy Viễn nói chuyện. Đương nhiên, trừ Bộ Vô Sinh, không ngờ, Mộ Dung Hy Viễn trên mặt nghiền ngậm ý cười ngược lại càng đậm. Có đúng không? Tỷ tỷ kia ngược lại là muốn nhìn một chút. Người như thế nào đem tỷ tỷ ném xuống? Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Hy Viễn thân hình bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh. Nhanh như tia chớp hướng Dương Mạc tập tới. Hừ, Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực kèm theo thanh âm tuôn ra, tức khắc chỉ gặp bay nhanh mà tới Mộ Dung Hy Viễn thần sắc trì trệ. Dương Mạc tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Đưa tay bắt lấy Mộ Dung Hy Viễn cánh tay, tiện tay vung mạnh liền đem hắn ném ra liệt dương chim phía sau lưng phạm vi. A, hắn thế mà thật đem này yêu nữ ném ra bên ngoài. Đám người ngạc nhiên thất thanh nói, vội vàng hướng giữa không trung nhìn lại, dám đối, đúng, Mộ Dung Hy Viễn động thủ, hoặc là ngoan nhân, hoặc là mới ra đời hạng người, tiểu tử này sợ là người sau. Có người thấp giọng nói, ta xem cũng là, tiểu tử này linh lực ba động rất mơ hồ, tu vi hẳn là không cao, chỉ sợ là lần đầu tiên ra tới hành tẩu giang hồ. Căn bản không biết Mộ Dung Hy Viễn đáng sợ. Dù sao hắn muốn không may, Mộ Dung Hy Viễn thế nhưng là võ sư cảnh cường giả, tam tinh nhân vương, bị nàng nhìn chằm chằm thượng nhân, cái nào không phải cầu sinh không được cầu chết không thể. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Dương Mạc ánh mắt đều là trở nên thương hại lên. Giữa không trung, Mộ Dung Hy Viễn nhánh hoa chiêu triển khai giống như tiếng cười truyền tới. Ngay sau đó liền gặp nàng bên hông trong cẩm nang bay ra một đầu lớn gần trượng tiểu đại điều. Chở nàng bay nhanh bay trở về. Mấy hơi thở liền lại rơi vào liệt dương chim phía sau lưng. Khanh khách, tiểu đệ đệ ngươi thật đúng là ác tâm. Thế mà thật nhẫn tâm đem tỷ tỷ ném xuống. Mộ Dung Hy Viễn quyến rũ trên mặt mang nghiền ngậm ý cười. Trong suốt trơn bóng môi đỏ khẽ mím môi nhấp, tựa như tại biểu đạt nàng ủy khuất. Linh thú đại, Dương Mạc liếc Mộ Dung Hy Viễn bên hông này khéo léo cái túi một cái. Trong lòng có chút kinh ngạc, tại Phi Huyền Thành loại địa phương này, liền túi chữ vật đều quý báu vô cùng. Người này thế mà nắm giữ giá trị cao ra túi chữ vật gấp mấy trăm lần linh thú đại. Lần này, Mộ Dung Hy Viễn không có tiếp cận Dương Mạc, mà là duy trì mấy trượng khoảng cách, nghiền ngẫm thanh âm truyền ra. Không nghĩ tới, tiểu đệ đệ thế mà là tinh thần lực tu sĩ. Không biết tiểu đệ đệ sư gia nơi nào? Tinh thần lực tu sĩ. Đám người lần nữa náo động, chấn kinh ánh mắt cùng nhau rời về phía Dương Mạc. Giờ phút này bọn họ xem như là minh bạch. Khó trách Dương Mạc dám cùng Mộ Dung Hy Viễn gọi nhịp. Tinh thần lực tu sĩ. Đây chính là cực kỳ cường đại tu luyện giả. Dương Mạc nhàn nhạt nhìn chằm chằm Mộ Dung Hy Viễn. Có hay không người nói cho người biết? Người cười rất khó nhìn. Mộ Dung Hy Viễn thần sắc động lại. Hàn ý dần dần che kín trên mặt. Nhìn bộ dáng, người hai mắt thật không muốn. Đúng lúc này, một mực ngồi ngay ngắn Bộ Vô Sinh đứng lên tới. Cao ngạo trên mặt nổi lên nồng đậm sát cơ. Cắt ngang Mộ Dung Hy Viễn. Lạnh lùng nói, ngươi liền là Thông Huyền Tông Dương Mạc đi. Nghe danh không bằng gặp mặt, vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Bang, Bộ Vô Sinh trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ,